Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 859, bên trong lan giới đám người. Đụng phải Thái Cổ Thôn Thiên Thỏ cùng Lâm Dương, đối với Diệp Hiên mà nói đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên hắn mắt thấy Lâm Dương tựa hồ không hề rời đi nơi này ý nghĩ về sau, liền cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngay sau đó, Diệp Hiên tiếp tục tiến lên, nơi đây nhà vị trí cực kỳ vắng vẻ, tựa hồ ở vào huyễn cảnh biên giới, chỉ có một đầu cực kỳ bất ngờ đường núi nối thẳng phương xa. Diệp Hiên đạp trên đường núi thẳng đến mà đi, một đường tiện tay chém giết 2-3 tên tân đế tử về sau. Địa thế dần dần trống trải, đập vào mắt chỗ là một người vô cùng là rộng lớn đồng bằng. Bốn phía vô cùng trống trải, nhưng ở cái này trống trải bên trên bình nguyên, lúc này đã tụ tập không ít người. Binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau truyền vào Diệp Hiên trong tai. Diệp Hiên ngưng mắt xa vọng, ánh mắt bên trong đột ngột hiện lên một tia sát ý. Chợt, hắn vừa sải bước ra, sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên trên bình nguyên. Chủ nhân, đế tử, Diệp Hiên xuất hiện đưa tới mọi người tại đây chú ý. Bọn hắn nhao nhao kinh hô lên, một nhóm người này ở giữa, lại có Diệp Hiên dòng chính thuộc hạ tồn tại. Minh Lạc, Trần loại bốn cung cung chủ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Hiên. Luôn luôn lãnh nhược băng xương Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, lúc này cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ. Diệp Hiên đến rồi, bọn họ nguy cơ, triệt để giải trừ, là tân đế tử. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào giữa sân song phương giao chiến, lộ ra sát cơ. Giữa sân một tên xa lạ thiếu niên đang cùng Diệp Nhạt Phong kịch liệt giao chiến. Mấy cổ thi thể hi hi lạp lạp tản mát tại bốn phía. Những người này có Diệp Hiên không quen biết tân đế tử, cũng có đến từ bên trong lan giới mấy tên những tông môn khác thiên tài. Đế tử, chúng ta mấy cái gặp nhau về sau, trong lúc vô tình đến chỗ này, vừa vặn đụng tới tân đế tử nhóm đang vây công ta bên trong lan giới thiên tài, bởi vậy liền cùng đối phương sống mái với nhau bắt đầu. Minh Lạc Trần thấy thế, nhẹ nói, trên thực tế, đương thời tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không có Minh Lạc Trần mấy người xuất hiện, chỉ sợ bên trong lan giới những thiên tài kia đã sớm toàn bộ bị tân đế tử nhóm giết sạch. Nhưng dù là như thế, bọn hắn y nguyên vẫn là rơi xuống hạ phong. Về sau, Minh Lạc Trần dùng ngôn ngữ tương kích ép ở một đám tân đế tử, để bọn hắn đồng ý đơn đả độc đấu, lúc này mới thoáng vãn hồi một chút thế yếu. Dù sao, tân đế tử cũng là đế tử. Bên trong lan giới bên này, loại trừ Minh Lạc Trần bốn người, cùng Diệp Nhạt Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người ở ngoài, những người còn lại chiến lược đáng lo, còn lâu mới là đối thủ của tân đế tử. Nến Dương đâu? Tứ kiếm tùy tùng bên trong, Diệp Nhạt Phong ba người đều ở đây, chỉ có Nến Dương không ở tại chỗ. Diệp Hiên thấy thế, quay đầu hỏi, hồi đế tử, còn chưa không phát hiện Nến Dương? Minh Lạc Trần khom người trả lời. Diệp Hiên nghe vậy, một chút gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nến Dương thực lực không yếu, những tân đế tử đó còn chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bởi vậy Diệp Hiên ngược lại cũng không lo lắng an nguy của hắn. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào giữa sân, lúc này đối chiến Diệp Nhạt Phong hòa tên kia tân đế tử ở giữa, tựa hồ sẽ phải phân ra thắng bại tới. Diệp Nhạt Phong nhìn qua tình thế cực kỳ nguy hiểm, ở đó tên tân đế tử thủ hạ cơ hồ không có chút nào lực phản kích. Bốn phía tân đế tử nhóm không khỏi lộ ra khinh thường thần sắc, nhưng Diệp Hiên sau khi thấy, khóe miệng lại là hơi hơi câu lên. Diệp Nhạt Phong đi là sát đạo, hắn như cùng đối phương chỉ phân ra thắng bại, vậy thật là không phải tên kia tân đế tử đối thủ. Nhưng nếu là sinh tử đấu lời nói, tên kia đế tử chết chắc. Quả nhiên, kết quả không có chút nào vượt quá Diệp Hiên dự kiến. Tên kia tân đế tử một kiếm đâm trúng Diệp Nhạt Phong. Tự cho là thắng lợi trong tầm mắt hắn. Tâm thần hơi chút thư giãn, liền bị Diệp Nhạt Phong lấn người mà lên. Hàn mang lóe lên, tên kia đế tử liền bị cắt vỡ cổ họng. Khí tuyệt thân vong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.